Chương 238, trò chơi này, muốn tan vỡ sao? Mít Tiểu có thể hiển nhiên vẫn còn ở tiêu hóa mới vừa ngữ âm trò chuyện, nuốt ngụm nước miếng mới nói, nàng nói lao đại nói, chiến thần công hội ở nơi này, lục quốc cầu tức tử nhóm, có gan liền tới chiến sủ bạ xạ Honda, quanh toàn bộ phát sóng trực tiếp đạn mạc nổ. Như bức bá khí đây là nhà ta chiến thần đại nhân nói lời nói có gan liền tới chiến lao tử đem hành tung đều công bố ra ngoài, ai còn dám tới người đó chính là tôn tử đây là muốn lấy một nhà công hội lực lượng. Độc chọn lục quốc hạm đội sao lục quốc cầu mắc tử nhóm, có gan liền tới chiến đánh lén coi hảo hán gì có gan liền tới chiến một có gan liền tới chiến 2-1024-10086 hình ảnh cắt đổi đến khoảng cách Thanh Long Thành hơn 100 km bên ngoài trên mặt biển. Một chi từ 52 cái hạm thuyền tạo thành hạm đội, lẳng lặng đi ở xanh thẳm đại hải bên trong màn ảnh gần hơn, thẳng đến 3 chiếc chiến thuyền chiến hạm đỉnh đầu tên gọi cùng pháo cửa sổ đều có thể rõ ràng bày ra. Tê phát sóng trực tiếp gian một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. 5 chiếc tam tinh tàu bảo vệ còn có 5 chiếc nhị tinh tàu bảo vệ chiến thần công hội quả nhiên tài lực hùng hậu, tất cả mọi người vẫn là một sao tàu bảo vệ, nhà hắn cư nhiên cũng đã sở hữu tam tinh tàu bảo vệ sai rồi kinh khủng nhất không phải tinh cấp, mà là bọn họ hình thể, bọn họ pháo cửa sổ số lượng mọi người lúc này mới phát hiện, chiến công hội tàu bảo vệ, cư nhiên từng cái hình thể đều có chừng 200 thước, là phổ thông tàu bảo vệ gấp 2 đại hơn nữa sợ cửa sổ số lượng, cư nhiên rộng. Giáp sắp hàng 180 đến 200 cái pháo khẩu một vương khán giả, hầu như đem đầu dán vào trên màn ảnh giả tưởng, mơ y đếm rõ ràng. Phổ thông một sao tàu bảo vệ, cũng mới 60 cái pháo khẩu, nhà hắn tàu bảo vệ, dĩ nhiên có chừng sắp xỉ 200 pháo cửa sổ cái này cờ mờ nở là 10 chiếc tàu bảo vệ, đây rõ ràng là hơn 30 chiến thuyền so ra, cái kia phía sau đi theo 42 chiến thuyền phúc thuyền liền có thể yêu nhiều rồi, tương đối tiếp địa khí sủ bạ xạ Honda một tấm trên gương mặt tươi cười tràn đầy chấn động. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, mang trên mặt một cổ quái, cười khổ nói, các ngựa ít nước chiến thần công hội, quả nhiên. Vẫn là trước sau như một cường đại A loại trình độ này pháo số lượng, phòng trừng đều đạt được tinh luyện 10 đi muốn góp đủ cái này 10 chiếc tinh luyện 10 tàu bảo vệ, bị bạo rơi tàu bảo vệ số lượng, sợ rằng chí ít đều có trên 100 chiến thuyền đi thật đúng là nhiều tiền lắm của đâu Miss Tiểu có thể nhận thấy được sủ bạ xạ Honda trong mắt chế ngạo màu sắc. Theo lý mà nói, muốn đạt tới giống như luyện 10 loại này đẳng cấp. Bạo rơi 100 chiến thuyền tàu bảo vệ, cái kia đều coi vận khí nghịch thiên. Dưới bình thường tình huống ít nhất đều muốn bạo rơi hơn 1.000 chiến thuyền, đó mới xem như là bình thường. Bất quá, chỉ là bạo rơi tàu bảo vệ, đều đủ để vượt lên trước tinh luyện 10 mang tới ưu thế, dám làm như vậy, không phải bại gia tử chính là đầu góc thiếu gân. Mít Tiểu có thể cười lạnh nói, dù bạ xạ Honda tiểu thư, chỉ sợ ngươi là đã quên A, toàn cầu tinh luyện bảng đẳng cấp, top 10 đều tại ta nhờ hầm quốc khu phục vụ. Ngươi cảm thấy liền 36 đều có thể tinh luyện được chúng ta, làm một mười, rất khó sao cần bạo rơi nhiều như vậy sao sủ bạ xạ Honda mặt cười cứng đờ, làm bộ tự nhiên dáng vẻ hỏi, nha là ta đường đột, lẽ nào các ngươi bảy quốc đã lục lọi ra được tinh luyện tiến công chiếm đóng Miss Tiểu có thể giang tay ra, nói, không nên hỏi ta, ta cũng không biết. Đệ chiến thần định luật tới thôi toán, cái này hẳn là đều là chúng ta chiến thần ca ca làm ra. Tiềm. Chiến thần định luật đó là một tôm tép đông đông sủ bạ xạ Honda ngạc. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thế chủng danh tử. Đồng thời đạn mạc bên trên, cũng là một mảnh vui cười cùng nghi vấn. 2333 Miss Tiểu Hùng tỷ tỷ thật là hư đi mạp nước tiểu tỷ tỷ pha trò sửng sốt một chút cái này chiến thần định luật ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Rốt cuộc là cái gì định luật à? Có người có thể phổ cập khoa học một chút không rất nhanh Miss Gấu con ngọt khuôn mặt đẹp bên trên, lộ ra một cười xấu xa, nói, chiến thần định luật ta kỳ thực đơn giản mà nói, chính là chiến thần liền chân lý ở trước mặt hắn. Không có gì là không thể ngươi có thể nghi vấn khoa học, thế nhưng xin không cần nghi vấn. Chiến thần bởi vì sẽ bị vẽ mặt, rất đau sủ bạ xạ Honda, lúc này, liền thủy tắc dũng mịt gấu con cũng không nghĩ tới, chỉ là bởi vì, trong chốc lát hứng khởi, thuận miệng bịa đặt một cái chiến thần định luật, cư nhiên từ đó lưu truyền ra, cũng cuối cùng bị sắp xếp sách giáo khoa, trở thành một chân chính bị mọi người sở thừa nhận định luật mà lúc này đây, bị mọi người đàm luận nhân vật chính Diệp Thần, đang mang theo cựu công chúa. Yêu thai du thai ngồi ở địa ngục ma long trên lưng, chậm, giang giặc phi hành, xa xa đi theo chiến thần công hội hạm đội phía sau Vân Phi Yên video trò chuyện gọi lại, lộ ra một tấm hơi lộ ra bất đắc dĩ tiểu mị khuôn mặt. Vân Phi Yên cùng phía sau, khinh vũ, đại ẩm ước huynh đám người, cũng cùng nhau bất đắc dĩ nhìn Diệp Thần. Ta nói lao đại, chúng ta sẽ không bị người bán đi a liền như vậy gióng trống khua chiêng công bố hành tung cùng vị trí, liền thực lực đều bạo lộ ra, đối phương nhất định sẽ kịp chuẩn bị. Diệp Thần hơi nhíu mày cười nói, chính là muốn để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng a không phải xuất ra toàn bộ thực lực tới, chờ một hồi ta làm sao đem bọn họ cho một toa đoan đầu, cho nên lão đại ngươi thực sự chuẩn bị đem chúng ta khi thịt bánh bao ném ra ngoài, thật đau lòng. Nói manh lượng bất túc chu cái miệng nhỏ, một bộ lao thái ngươi là người xấu dáng vẻ. Yên tâm, chỉ cần các ngươi đều đợi ở tàu bảo vệ bên trên, có tinh luyện 10, chí ít chống nổi một lớp công kích vẫn là không có vấn đề. Lệ Khuynh Thành đột nhiên hỏi, lão đại, ngươi đẳng cấp bây giờ bao nhiêu? Chúng ta bây giờ đều đã 36 cấp chừng, ta phát hiện càng đi về phía sau, soát cấp ngược lại càng lúc càng nhanh. Nói đến đây, Khinh Vũ mấy người cũng tràn đầy đồng cảm. Nói đúng vậy, cảm giác toàn bộ du hy tiến trình đều tăng nhanh giống nhau. Diệp Thần trong lòng hơi động, liền Khinh Vũ bọn họ đều phát giác ra được, du hy ra tốc sao, đồng thời nhìn sang cấp bậc của mình, hồi đáp, ta hiện tại 41 cấp. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, ba đạo bạch quang, đồng thời ở Diệp Thần, cựu công chúa cùng địa ngục ma long trên người hiện lên. Ken ngươi lên tới 42 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm Ken sủng vật của ngươi. Địa ngục ma long, thành công lên tới 40 cấp Ken cấp độ sử thi anh hùng hải long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 38 cấp, hiện tại 42 cấp. Vân Phi Yên, Khinh Vũ, 577 Lệ Khuynh Thành, Giới Lãng, lao đại ngưu bức ngồi đều có thể thăng cấp, treo tạc thiên vẹn vẹn một giây đồng hồ phía sau. Lại là liên tiếp 3 đạo bạch quang hiện lên. Ken ngươi lên tới 43 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm Ken sủng vật của ngài, địa ngục ma long, thành công lên tới 40 cấp sợ cấp độ sử thi anh hùng hải long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 38 cấp Ken ngươi lên tới 44 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm Ken ngươi lên tới 45 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm bạch quang thiểm thức tần suất càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủi 1 phút đồng hồ, Diệp Thần phá tan 50 cấp đại quan, danh vọng giá trị cũng tăng vọt đến rồi trên 10 tỷ. Một màn này, thấy Vân Phi Yên, Khinh Vũ đám người mục trừng khẩu nốc. Gặp qua thăng cấp mau, cũng không gặp qua nhanh như vậy, then chốt gì cũng không còn làm, cứ như vậy trơ mắt ở trước mặt mọi người điên cuồng báo cấp, trò chơi này muốn tan vỡ sao? Vân Phi Yên lẩm bẩm nói. Nhưng Diệp Thần cũng là trong lòng đột nhiên cả kinh. Thăng cấp nhanh như vậy, rõ ràng cho thấy địa hạ thế giới tầng thứ 3 ma vật đại quân đã bắt đầu trùng kích chính mình bố trí ở lối vào linh văn trận pháp. Ngắn ngủi 1 phút đồng hồ sau, Ken ngươi linh văn trận pháp bị ma vật đại quân phá tan, đã mất đi hiệu lực. Sợ ngươi linh văn trận pháp bị ma vật đại quân phá tan, đã mất đi hiệu lực.